Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156. Khai lò, mỗi một cái luyện đan sư đan lô đều hào quang bốc lên. Động tĩnh kinh người, vừa nhìn liền biết luyện chế đan dược không đơn giản, nhất là hoa thanh đan. Hắn đan lô dị tượng xuất hiện, thanh phượng tại đan lô bốn phía xoay quanh, không ngừng phun ra từng ngụm ngọn lửa màu xanh. Nấu luyện trong đó đan dược, toàn bộ đan lô, rủ xuống một đạo lại một đạo tấm lụa, dị tượng kinh người, duy chỉ Ninh Giang là một ngoại lệ, hắn đan lô không hề có động tĩnh gì, tiểu Phượng Hoàng cũng một bộ mặt ủ mày trao lười nhác bộ dáng. Uể oải đứng tại đan lô bên trên, không có cái gì động tĩnh, nếu như không phải Ninh Giang không ngừng hướng đan lô bên trong ném lấy dược liệu. Những người khác muốn hoài nghi Ninh Giang đến tột cùng có hay không tại luyện đan. Dần dần, ba ngày quá khứ, cái này Ninh Giang trong hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì? Có võ giả không nhịn được cô, những người khác đan lô, động tĩnh càng lúc càng lớn, nhất là thanh phượng lô thanh phượng, càng là thỉnh thoảng phát ra huýt dài, kinh động cửu thiên, nhưng Ninh Giang dòng dã ba ngày, đều bình tĩnh vô cùng. Ngày thứ năm thời điểm, tất cả mọi người dược liệu, đều đã đầu nhập vào trong lò đan, còn lại chính là đem những dược liệu này dung hợp, hóa thành đan dược, một bước này cũng được xưng chi vì ngưng đan. Ngưng đan nói đến đơn giản, cuối cùng cơ bản đều có thể thành hình, thế nhưng là quan hệ đến sau cùng phẩm chất, liền dính đến rất nhiều thứ, dược liệu hỏa hầu, tỷ lệ, tung ra thời gian. Rất nhiều nhân tố đều sẽ ảnh hưởng, phàm là có một chút phạm sai lầm, nhẹ một chút chỉ là có tì vết, nghiêm trọng một điểm liền dẫn đến đan dược trở thành một viên phế đan. Ngày thứ bảy thời điểm, rốt cục, Ninh Giang có động tĩnh, một mực uể oải tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bay vào Phượng Hoàng lô bên trong. Toàn bộ Phượng Hoàng lô ánh lửa ngút trời, ngọn lửa màu đỏ tươi vọt lên bầu trời. Đem trọn phiến thiên không đều đốt xích hồng. Tại loại uy thế này trước mặt, thanh phượng lô một chút nhận lấy áp chế. Thanh phượng cũng không dám giống ngay từ đầu cao ngạo như vậy. Vội vàng trốn vào lò bên trong. Nóng bỏng nhiệt độ hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đám người chỉ cảm thấy liền hô hấp không khí đều nóng rực vô cùng. Thể nội giống như là muốn bốc cháy lên. Quá trình này một mực kéo dài một ngày. Đến ban đêm thời điểm mà Ni Cơ Phong đan tôn cất cao giọng nói. Đã đến giờ, toàn bộ dừng tay đi, đám người nhao nhao dập tắt đan lô. Ai trước khai lò, Cơ Phong đan tôn hỏi. Ta tới, có luyện đan sư không kịp chờ đợi mở ra đan lô. Lấy ra một viên tròn trịa đan dược, giao cho Cơ Phong đan tôn. Thái cực kinh hồng đan, cực phẩm thiên đan, Cơ Phong đan tôn nhìn thoáng qua. Liền giám định ra đan dược này đẳng cấp cùng phẩm chất. Thiên đan so thánh đan thấp hơn nhất đẳng. Thiên đan tại thiên vũ cảnh cường giả bên trong tương đối phổ biến. Bất quá có thể luyện ra cực phẩm thiên đan. Đối với thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư đến nói. Đã là tương đương không dễ thành tích. Đương nhiên, tại cái này dược thần đại hội bên trên. Tụ tập toàn bộ đan dược giới kiệt xuất nhất luyện đan sư. Chỉ dựa vào một tay cực phẩm thiên đan, hiển nhiên không đáng chú ý. Đừng nói trước ba, cho dù là trước 10 đều vào không được, người thầy luyện đan kia cũng biết điểm này. Sắc mặt không khỏi có một ít ảm đạm, yên lặng từ ngọc trụ bên trên đi xuống. Không sao, ngươi còn trẻ, về sau còn có rất lớn tiềm lực tiến bộ, thế ra người an ủi. Sau đó, vị thứ hai luyện đan sư khai lò. Đem đan dược giao cho Cơ Phong đan tôn xem xét, thái hoàn đan, hoàn mỹ thiên đan, viên thứ hai đan dược, là một viên hoàn mỹ phẩm chất thiên đan, muốn luyện ra hoàn mỹ phẩm chất, so với cực phẩm lại khó khăn mấy lần, cái gọi là kim vô túc xích, tuyết liên đan, cực phẩm thiên đan, tử kim đan, cực phẩm thiên đan, Cơ Phong tôn giả đối với những đan dược này cũng đủ số gia bảo. Một chút liền có thể nhận ra luyện đan sư luyện chính là đan dược gì? Huyền Vân đan, không sai, trung phẩm phẩm chất bán thánh đan, xem như thiên đan cùng thánh đan ở giữa một loại đan dược. một viên bán thánh đan, dù chỉ là trung phẩm phẩm chất, cũng phải vượt qua cực phẩm phẩm chất thiên đan, có thể luyện ra bán thánh đan, đã có cơ hội tiến vào trước 10. Thánh đan, rốt cục, khi một cái luyện đan sư đan lô bị mở ra thời điểm. Một đạo kim sắc quang mang phóng lên tận trời, ánh mắt mọi người ngưng lại, loại này dị tượng, chỉ có thánh đan mới có thể xuất hiện, kim sắc quang mang kéo dài thật lâu, mới dần dần biến mất, không biết là cái gì phẩm chất thánh đan. Tất cả mọi người mắt lộ ra chờ mong, luyện ra viên này thánh đan người, chính là 13 đời nhà người, người này đến từ Mã gia, thuộc về Đoan Mộc công tử một phái kia hệ. Người trẻ tuổi kia tên là Mã Kim Vân, tại đan đạo phía trên có chút kiệt xuất, gần với Phương Hằng, Mã Kim Vân thận trọng lấy ra đan dược, đem đan dược giao cho Cơ Phong tôn giả. Cơ Phong tôn giả giám định qua đi, gật đầu nói, đích thật là một viên thánh đan, phẩm chất tại hạ phẩm, rất gần trung phẩm ni, một viên tiếp cận trung phẩm hạ phẩm thánh đan. Đủ để cho Mã Kim Vân tự ngạo. Đoan Mộc công tử được xưng đan đạo thiên tài, cũng chỉ là luyện ra cực phẩm thánh đan mà thôi. Hắn mặc dù so ra kém Đoan Mộc công tử, cũng đủ để tự ngạo. Mã Kim Vân trong lòng không khỏi có chút đắc ý, mắt nhìn Ninh Giang, đã thấy Ninh Giang sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không tin, người đan dược có thể mạnh tới đâu, Mã Kim Vân thầm nghĩ. Vị kế tiếp Cơ Phong đan tôn khoát tay áo, sau đó đan dược, có thiên đan, có bán thánh đan, kém nhất thiên đan, đều là thượng phẩm thiên đan, mà tốt nhất bán thánh đan, lại đã đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, luyện ra viên này hoàn mỹ phẩm chất người, cũng là 13 đời nhà luyện đan sư, nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi cảm thán 13 đời nhà nội tình thâm hậu. Tại luyện đan con đường này bên trên, 13 đời nhà hoàn toàn chính xác đi tại rất nhiều gia tộc phía trước. Đương nhiên, trong này cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là đạt được Dược Thần Sơn nâng đỡ. Không ít thế gia đều âm thầm ghen tị, nếu là bọn họ luyện đan sư biểu hiện thật tốt, đạt được Dược Thần Sơn coi trọng, có cơ hội bái nhập Dược Thần Sơn, về sau cũng có thể lên như diều gặp gió. Hơn 10 vị luyện đan sư khai lò về sau. Trước mắt đan dược tốt nhất, y nguyên vẫn là Mã gia Mã Kim Vân. Mã Kim Vân trên mặt vẻ đắc ý càng sâu. Bất quá sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền cứng một chút. Chỉ thấy một cái đan lô bên trong, bộc phát ra so với hắn càng thêm sán lạn kim sắc quang mang. Quang mang này xông vào bầu trời, kéo dài một đoạn thời gian, mới tiêu tán, là Huyền Không Sơn người Cơ Phong đan tôn cầm tới đan dược. Sau khi xem không khỏi tán thưởng nói, không sai, vậy mà là một viên thượng phẩm thánh đan, bằng chừng ấy tuổi, tương lai đan tôn có hy vọng. Lời vừa nói ra, toàn trường vô số người vì đó xôn xao. Tại quá khứ rất nhiều dược thần đại hội bên trong, có thể luyện ra thượng phẩm thánh đan, căn bản là đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển, giống Đoan Mộc công tử loại kia cực phẩm thánh đan, là phi thường hiếm thấy tình huống. Thượng phẩm thánh đan, chính là Phương Hằng đều không nhất định có thể luyện ra, Mã Kim Vân âm thầm cắn răng nói. Khó trách Huyền Không Sơn dám cùng Ninh Giang cược, nguyên lai là có dạng này át chủ bài, nghĩ không ra hắn ngay từ đầu một mực thu liễm tài năng. Hiện tại vừa ra tay, liền kinh diễm toàn trường, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trước đó trong tỷ thí, làm náo động đơn giản chính là Ninh Giang. Phương Hằng cùng Hoa Thanh Đan, vị này đến từ Huyền Không Sơn luyện đan sư, thành tích một mực thường thường, chưa từng bị người chú ý, nghĩ không ra hiện tại hắn một tiếng hót lên làm kinh người. Lý Phi Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ninh Giang vẫn như cũ không chút biểu tình, thấy thế, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, sinh ra dự cảm không tốt. Hết chương.